mà Thế Đại trở về. Chương 444, không sai, cũng là đang khoe khoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đào này không tệ à, Lý Xuyên hâm mộ đến một câu. Hứa Hướng Long một bên tay chân lăng loạn trái vung phải chặt. Một bên nhịn không được đem trong lòng nghi vấn đều ném ra ngoài. Các người cũng quá kinh khủng đi. 10 người cũng chưa tới liền dám đi giết cấp 2 zombie. Dừng a, Lý Xuyên một mặt đắc ý, chỉ là cấp 2 zombie tính toán cái chim. Tùy tiện cho điểm quấy nhiễu liền có thể thượng sáo. Quả thực so 3 tuổi tiểu hài tử còn tốt lừa gạt. Đây không phải rất đơn giản mà. Đơn giản cọng lông a, Hứa Hướng Long có chút sụp đổ. Ngay sau đó bỗng nhiên sững sờ. Lừa gạt, người nói lừa gạt, đúng a. Lý Xuyên một bên công kích một bên dành thời gian cùng Hứa Hướng Long nói chuyện phiếm. Một mặt nhẹ nhõm, cấp 2 zombie không có thị giác, không có trí lực, liền tư duy đều không có. Sần té ngã heo giống như, con mắt lại mù, chỉ có thể dựa vào thanh âm cùng khứu giác. Không đem bọn nó hố xoay quanh không phải lãng phí chúng ta thân là linh trưởng loại sinh vật ưu thế sao? Tìm tới zombie thiếu hụt sau đó hung hăng đả kích. Đây là Sở Hàm luôn luôn tác phong. Đồng thời tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, nhóm này từ tử thành chi chiến bên trong sống sót người đã đem loại này tư duy phương thức khắc thâm nhập cốt tủy. Hứa Hướng Long nhất thời cảm giác mở ra tân thế giới đại môn. Loại này phương thức tác chiến quả thực quá tiên tiến, quá mới lạ. Thế là hỏi lần nữa, cái này phối hợp chiến thuật đều là ai dạy a, đủ nghiêu bức a, hắc. Đó là đương nhiên. Lý Xuyên một búa chặt một đầu zombie đầu. Bôi đem một mặt máu đen chính là đắc ý lên tiếng. Đều là Sở Hàm lão đại a không? Sở Hàm trưởng quan tác chiến phương án châu. Sở Hàm thượng tướng. Ta thế nào không biết a, hắn lúc nào dạy qua các ngươi? Mấy ngày nay hắn không phải một mực đang trong xe không có đi ra không? Hứa Hướng Long liên tiếp 4 cái vấn đề trực tiếp ném ra ngoài. Lý Xuyên bị ra hỏa này đùng đùng, không dứt, hỏi một chút, nghi hoặc liếc hắn một cái về sau. Khuôn mặt cổ quái, tử thành chi chiến, cả kinh phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp ngươi không biết. Đậu phộng, tử thành chi chiến ta đương nhiên biết, nhưng là cụ thể thế nào đánh thắng cũng không biết. Hứa Hướng Long nhất thời đến hứng thú. Quảng cáo, cái kia nói đến quá phức tạp. Lý Xuyên một mặt cao thâm mặt chắc. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ dù sao chúng ta đều là khi đó học hội là được. Vậy ta không có học được. Chẳng phải là thua thiệt a? Hứa Hướng Long chợt quát to một tiếng. Ngay sau đó chính là lần nữa đặt câu hỏi. Cái này vây giết chiến thuật cũng là khi đó dạy. Dĩ nhiên không phải. Lý Xuyên không khỏi rượu nhìn lấy Hứa Hướng Long. Sở Hàm trưởng quan vừa mới không phải hiện trường nói sao? Ngươi không có nghe. Cái. Hứa Hướng Long sửng sốt, một mặt hãi nhiên, ngươi nói là, trước đó các ngươi cũng không biết cụ thể như thế nào làm. Sở Hàm thượng tướng lời nói lời ít mà ý nhiều, các ngươi, trong nháy mắt liền có thể hiểu được ý hắn, đồng thời không chút do dự liền bắt đầu. Sở Hàm hết thảy chỉ dưới 2 đạo mệnh lệnh, một là tổ đội, hai là thu nạp vây giết, thực cái này 2 đạo mệnh lệnh cũng là lúc này bọn họ chỗ làm việc. Chỉ bất quá Sở Hàm lời nói quá ít, đơn giản đến liền một câu giải thích cùng phân tích đều không có. Người bình thường làm sao có thể không chút do dự chấp hành. Dù sao cái này 2 đạo mệnh lệnh mỗi một đạo đều bị người xem không hiểu mục đích. Trọng yếu nhất là cái này quá làm loạn. Sống chết trước mắt chẳng lẽ không có nghi vấn sao? Đúng vậy à, không phải vậy đâu. Lý Xuyên càng thêm không khỏi rượu. Ngay sau đó bỗng nhiên thầm nói, lúc đầu tiến hóa giả hẳn là một tiểu đội đội trưởng. Nhưng là ta nhìn đầu óc ngươi không lớn linh hoạt lại rông dài vấn đề nhiều như vậy. Hơn nữa còn ưa thích lười biếng. Ngươi không thể làm đội trưởng. Ta tới làm, tạch tạch tạch, Hứa Hướng Long cơ giới quay đầu nhìn về phía hắn. Tiện tay giải quyết bên cạnh một đầu zombie. Nội tâm sớm đã lệ rơi đầy mặt. Lúc trước hắn không có theo Sở Hàm lan lộn qua không biết quy củ. Cũng không biết Sở Hàm thói quen. Có khi dễ như vậy tân nhân sao? cùng hắn giải thích một chút sẽ chết a, mà lại hiện tại liền tiểu đội trưởng đều bị cướp. Cái này khiến hắn một cái đường đường tiến hóa giả mặt mũi để nơi nào. Đầu này Hứa Hướng Long gặp được tình huống cũng tại hắn trong tiểu đội không ngừng phát sinh. Từng người từ kinh thành người sống sót khu vực đi ra tinh anh cứ như vậy bị thay vào lang oa. Lần đầu nhìn thấy hung hãn như vậy lại linh hoạt chiến thuật. Mấy cái người bình thường liền dám khiêng ra hỏa hướng cấp 2 zombie trên mặt hô. Để bọn hắn mới lạ đồng thời lại nhịn không được đối Sở Hàm vô cùng hiếu kỳ. Cái này mẹ nó cũng có thể nghĩ ra được. Quả thực không coi zombie là đối thủ a, so với bọn họ trước đó khẩn trương lại tràn ngập nguy hiểm đối kháng zombie huấn luyện cùng chiến thuật. Sở Hàm một bộ này quá để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Từng đầu zombie liền tại bọn hắn trước mặt bị đùa nghịch xoay quanh. Chung quanh phụ trách quấy nhiễu phụ trợ nhân viên quả thực tựa như khỉ làm xiếc. Làm việc không kế hoạch tại từng con zombie trên thân không ngừng tiến hành quấy nhiễu công kích. Để chúng nó căn bản không biết nên hướng phương hướng nào tiến công. Nếu như zombie có trí lực lời nói đoán chừng sớm đã bị bức điên. Tốt một cái, lừa gạt, chữ, vô cùng chuẩn xác. Sở Hàm cho đám người này lĩnh hai lần về sau liền từ đống kia zombie bộ phận lũy đứng lên pháo đài chỗ nhảy ra. Hai ba lần liền chạy ra khỏi qua. Từ bên cạnh còn tại đoạt xe cộ muốn chạy trốn chiến trường kia bên trên tùy ý xách ra một tên nhân loại thi thể. Sau đó ba một tiếng tinh chuẩn vô cùng ném tới bên trong pháo đài. Máu tươi cùng thịt người vị đạo lần nữa kích thích bọn này zombie giác quan. Để chúng nó càng thêm điên cuồng hướng về kia bên trong dũng mãnh lao tới. Mà Lưu Ngọc Định làm theo là theo chân Sở Hàm chạy đến. Một thân đổ mồ hôi. Hắn cho tới bây giờ không có đi qua như thế hoang đường lại kích thích chiến cục. Từ đầu tới đuôi một cái zombie không có giết. Cũng không có một cái zombie xuống tay với hắn. Đứng bên cạnh vừa nhìn đi. Sở Hàm nhẹ nhàng đến một câu như vậy. Miệng hơi cười. Đám người này ăn ý trình độ không tệ nha. Ta còn tưởng rằng đợt thứ nhất sẽ có người thương vong đâu. Lưu Ngọc Định ngu ngơ nửa giây. Không chút nghi ngờ chính mình nghe được Sở Hàm câu nói này trương vừa cảm thụ. Cái này nha là tại đắc ý, một đám người mới 100 người. Bên trong đại bộ phận là người bình thường. Đối kháng này 1000 zombie chẳng những không sợ thậm chí còn coi zombie là thành con mồi vây quét. Đợt thứ nhất đợt thứ hai dùng tốc độ nhanh nhất chém giết hơn 200 đầu zombie không nói. Thậm chí không có người nào thương vong. Quảng cáo, đây chính là đỏ lỏa lỏa huyền diệu. Huyền diệu ngươi nghiêu bức ầm ầm chiến thuật cùng tài chỉ huy. Huyền diệu ngươi mang ra đội ngũ đối mạng ngươi khiến khủng bố chấp hành dẫn đầu. Thậm chí còn đang khoe khoang thủ hạ ngươi nhóm người này năng lực so với kinh thành quân chính quy còn trâu. Hơi im lặng vài giây đồng hồ. Ngay sau đó Lưu Ngọc Định bỗng nhiên khẩn trương nói. Tam giai zombie làm sao bây giờ? Cái này 100 người có thể đối phó cấp 2 zombie. Nhưng là muốn dựa vào trước đó biện pháp đánh giết tam giai zombie. Cái kia căn bản chính là không có khả năng. Nào biết Lưu Ngọc Định lời nói vừa mới rơi xuống. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Đứng ở đằng xa trên mui xe Trần Thiếu Gia trong tay súng bắn tỉa miệng toát ra một sợi khói trắng. Một đầu kém chút cắn một cái dưới Trình Hiền Quốc đầu to lớn tam giai zombie ba một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Trong lỗ tai phốc phun ra một cỗ máu đen. Giống như là suối phun đồng dạng tiêu xạ. Vầy chung quanh một mảnh hắc sắc vết máu. Trình Hiền Quốc động tác vô cùng nhanh chóng trực tiếp ngồi xuống bắt đầu thu thập tinh thể. Mà trên mui xe Trần Thiếu Gia đã bắt đầu đối con thứ hai tam giai zombie nổ súng. Lưu Ngọc Định trực tiếp im miệng. Hắn phục, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.